phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, ăn trộm gà không thấy còn mất nắm gạo. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch hai người lấy ra thần khí cùng thần bảo triệt để trấn trụ dị tộc thêm. Vào trận pháp công kích, che mặt nam tử mắt thấy ngũ hành công kích trận pháp bị đối phương thần bảo đem lực lượng đều chắn. Đi, trong lòng thầm hận đồng thời càng thêm chấp nhất tưởng muốn được đến này hai kiện bảo bối. Hắn đáy mắt ẩn tinh quang cùng tính kế. Những người khác mặt ngoài đều là một bộ muốn hợp lực đối phó Lâu Mộ Yên đoàn người bộ dáng. Nhưng trong lòng lại cùng che mặt nam tử có giống nhau tính toán. Sát con người toàn vẹn sau lập tức đoạt bảo. Cho dù là đồng nhất cái trận doanh minh hữu cũng không thể ngăn cản bọn họ. Trận pháp công kích đối bọn họ vô dụng. Chúng ta cùng nhau liên hợp sử dụng tuyệt kỹ xem có thể hay không phá vỡ bọn họ phòng ngự, che mặt. Nam tử đề nghị nói, hảo, giờ phút này dị tộc này phương muốn nhất làm việc chính là phá vỡ phòng ngự đem đối phương chém. Giết đoạt bảo, vì thế thừa lại hơn 30 danh dị tộc ào ào xuất ra đều tự giữ nhà bản lĩnh đối với trận pháp bên. Trong nhân một trận cuồng oanh, hỏa hữu cùng cửu u xem đối phương thế công như vậy hung mãnh trong lòng không khỏi huyền vài phần. Bất quá nói tóm lại vẫn là tương đối tin tưởng Lâu Mộ Bạch cùng Dạ Thanh Hàn. Hai vị đạo hữu nhu muốn chúng ta hỗ trợ sao? Cửu U trầm mặc một lát xem Dạ Thanh Hàn hai người mở miệng. Bọn họ lúc này là nhất vinh câu vinh nhất tổn hại câu tổn hại minh hữu. Thêm vào đối phương lại là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nếu có thể xuất lực bọn họ cũng không tưởng khoanh tay đứng nhìn. Của ta pháp khí còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Nếu là một hồi cần các vị ra tay ta sẽ báo cho biết, Lâu Mộ Bạch thanh lãnh tuấn nhan mang theo. Vài phần khách khí tươi cười, nhưng cũng xa cách, hảo, nếu nhu muốn chúng ta, thỉnh Lâu Huynh cứ việc mở miệng, chúng ta cho dù là chết trận cũng không thể nhường dị tộc nhóm đạt được, hỏa hữu mím môi nói. Ta sẽ, Lâu Mộ Bạch gật gật đầu. Trên tay cái này sư phụ ban xuống thần bảo hắn kỳ thực chỉ có thể nắm trong tay 1/3 lực. Lượng, bất quá hắn có rất đại tin tưởng. Chẳng sợ chỉ có 1/3 phòng ngự. Này dị tộc cũng là đánh không phá. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Bên ngoài dị tộc một đám mất toàn lực liên hợp đánh ra đủ loại kiểu dáng tuyệt kỹ oanh kích màu đen. Màn hào quang, nhưng là lại như trước vô dụng. Bọn họ sở hữu lực lượng đều bị Lâu Mộ Bạch thần bảo hấp thu. Mà ảnh hưởng tiêu hao nguyên lực tinh nguyên ngũ hành lĩnh vực trận pháp lại bị Dạ Thanh Hàn thần. Khi kéo dài, che mặt nam tử gặp đối phương phòng ngự như là rùa xác thông thường căn bản công không phá được. Cũng không khỏi nóng này. Hiện tại làm sao bây giờ? Tên kia trên đầu dài sừng tê giác nam tử xem che mặt nam tử sắc mặt khó coi hỏi. Chỉ có thể tha, che mặt nam tử cũng không nghĩ tới bọn họ bố trí thời gian 2 năm cục cư nhiên. Sẽ biến thành như vậy. Hắn dừng một chút nói. Ngũ hành lĩnh vực trận pháp bạc nhược điểm bọn họ liền tính có thể tìm được cũng rất khó phá. Giải, đối với bản thân cùng Linh Văn tộc hai gã cửu phẩm trận pháp sư liên hợp luyện chế trận cụ. Nghiên cứu bố trí xuất ra này cửu phẩm ngũ hành lĩnh vực trận hắn vẫn là tương đối có tin tưởng. Trận pháp bạc nhược điểm cùng phá trận mấu chốt chỉ có một. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tìm được cũng vô dụng, trừ phi xuất hiện kẻ thứ ba chuyện xấu. Cái này hảo, chúng ta đây tiếp tục công kích sao? Nửa bên mặt thượng che kín thanh văn nữ tử hỏi. Mỗi cách một đoạn thời gian liền công kích một lần. Ta cũng không tin bọn họ có thể kháng bao lâu, che mặt nam tử âm chắc chắc nói. Dị tộc công kích khi Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu còn tại tìm kiếm phá trận bạc nhược điểm. Không sai biệt lắm khi hai người liền tiến nhập định trạng thái. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh 3 ngày trôi qua, song phương luôn luôn giằng co. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch khống chế được thần khí cùng thần bảo đồng thời còn chiếu cố tu luyện. Nhìn xem yêu tộc liên can yêu tu quả thực không nói gì cực kỳ. Bất quá tâm tình cũng dần dần bình thản xuống dưới. cũng bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái. Mà bên ngoài dị tộc xem bị vây vây nhân cư nhiên bắt đầu tu luyện đứng lên. Kém chút không một búng máu phun ra đến. Cảm tình gấp đến độ chỉ có bọn họ. Nhưng là vô luận thế nào công kích đều phá không ra hai người pháp khí. Thời gian càng dài, bọn họ càng có một loại muốn phát điên trạng thái. Trọng yếu nhất là bọn họ lo lắng cố sức công kích một đoạn thời gian liền muốn chạy nhanh nghỉ ngơi. Khôi phục trong cơ thể nguyên lực, nhưng là nhân gia Lâu Mộ Bạch cùng Dạ Thanh Hàn chỉ dùng cầm lấy bầu rượu uống mấy khẩu có thể được. Đến khôi phục, hai người chẳng những thỏa mãn ăn uống chi dục còn không cần lo lắng thêm vào pháp bảo nguyên lực. Tiêu hao hoàn, quả thực là vô sỉ chi cực. Tuy rằng loại này vô sỉ bọn họ cũng phi thường tưởng cầu. Khả cũng chỉ có thể xem ghen tị hâm mộ hận. Lại qua ba ngày, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cơ hồ đồng thời theo nhập định trạng thái trung thanh tình. Ta muốn thăng cấp, Lâu Mộ Yên tỉnh táo lại câu nói đầu tiên. Những người khác ào ào kinh ngạc xem nàng, này gọi cái gì sự. Nàng một điểm đều không có bị vây vây giác ngộ, hiện tại cư nhiên bị nhốt muốn thăng cấp. Này còn có thiên lý sao? Nàng đến cùng còn có phải không phải cái người bình thường? Mộ Yên lĩnh ngộ đột phá. Dạ Thanh Hàn trên mặt lộ ra mặt ý cười. Ân, ngươi cùng ca ca còn có thể kháng trụ sao? Ta nghĩ liền ở trong này thăng cấp, Lâu Mộ Yên nói. Này ngũ hành lĩnh vực trận pháp làm cho ta ngũ hành nguyên lực thuộc tính lĩnh ngộ đều đột phá đến. Đại viên mãn cảnh giới. Ở trong này thăng cấp đem làm ít công to ta không thành vấn đề, Dạ Thanh Hàn không cần mở ra. Toàn diện phòng ngự sau thoải mái rất nhiều. Cho dù là ở kiên trì một tháng đều có thể, Lâu Mộ Bạch khẽ cười một tiếng. Ta cũng không thành vấn đề. Yên Nhi phải làm liền làm đi, Lâu Mộ Yên tiếp theo gặp đem ánh mắt đặt ở Minh Tu trên người. Yên Nhi, hết thảy đều có chúng ta, Minh Tu sủng nịch cười nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, cũng đem Mặc Diễm cũng triệu xuất ra, cùng nhau thăng cấp đi, Lâu Mộ Yên đối Mặc Diễm trao trao mày. Này ngũ hành lĩnh ngộ trận pháp ta chỉ phải sửa lại có thể vì chúng ta sử dụng. Đến lúc đó còn có thể giúp chúng ta chống cự suy yếu lôi kiếp hảo. Mặc Diễm nhạt nhẽo trong con ngươi toàn là ý cười, cái cô gái này muốn điên, hắn liền cùng nàng tốt là Mani, Minh Tu. Chúng ta cái kia trong trận trận có thể sử dụng thượng, nàng cười yếu ớt đối Minh Tu nháy mắt mấy. Cái, ân, Minh Tu cười nhẹ một tiếng. Hắn xuất ra bản mạng trận bàn. Hai người liền bắt đầu đối dị tộc ngũ hành lĩnh vực trận pháp chí vào trong trận trận. Bên ngoài dị tộc đều xem ngây người, nhưng đoán không ra bọn họ muốn làm gì. Khả nửa ngày sau, làm cho bọn họ ánh mắt đều phải kinh xuất ra. Của ta trời ạ, cái kia nữ nhân cùng của nàng linh sủng cư nhiên muốn ở chúng ta bố trí trận pháp trung thăng cấp. Là các nàng điên rồi, còn là ánh mắt của ta tim. Tên kia trên đầu dài sừng tê giác nam tử một bộ gặp quỷ vẻ mặt. Ngươi không nhìn lầm, nàng cũng quả thật điên rồi, linh văn tộc che mặt nam tử sắc mặt khó coi chi cực. Lập tức gia tăng độ mạnh yếu công kích trận pháp. Không thể để cho các nàng đạt được, nói không chừng các nàng một hồi bị lôi kiếp đánh chết. Như vậy không có chuẩn bị lớn mật thăng cấp, kia Lâu Mộ Yên cũng không gì hơn cái này, tên kia trên mặt có thanh văn nữ tử chế ngạo nói. Như vậy lỗ mãng điên cuồng, nàng thật không biết Lâu Mộ Yên hung danh là thế nào đến. Chẳng lẽ dựa vào là chính là loại này điên, rất nhanh sự thật liền đánh các nàng một bạt tai. Chỉ thấy Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm trên người đều vây quanh một tầng ánh sáng nhu hòa. Lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Lâu Mộ Yên trực tiếp cứng rắn kháng. Xem kia bộ dáng còn thật hưởng thụ. Từng đạo cường hãn tử kim lôi điện cường thế đánh xuống. Khả rơi xuống đến ngũ hành lĩnh vực trận pháp khi, gần có một nửa lực lượng vậy mà bị trận pháp suy yếu hấp thu. Bổ tới Mặc Diễm trên người lôi điểm lực đã ở của hắn thừa nhận trong phạm vi. Một người nhất thú là ở chàng mọi người gặp qua thăng cấp nhẹ nhàng nhất. Mà dị tộc nhóm một đám tắc trực tiếp kinh rớt xuống ba. Bọn họ giờ này khắc này thật sâu cảm nhận được câu kia ăn trộm gà không thấy còn mất nắm gạo ý tứ. Hết chương.